Phụ nữ Gaga, người đọc Tiểu Vinh, chương 32. Nhậm Ma Vương. Phúc hắc vốn là chữ Hán trong tiếng Nhật. 70-80% chữ trong các văn bản thường ngày của Nhật là chữ phồn thể. Chỉ những người mặt ngoài hiền lành, bụng dạ lại gian ác hoặc có tâm kế, nghĩ gốc là ngay cả ruột gan cũng đều là màu đen, bụng dạ đen tối, xanh vỏ, đỏ lầm. Nửa năm trước, tòa soạn tổ chức một cuộc thi Mr. Phúc Hắc. Không chính thức xếp Lý Tiểu Nho dựa vào hai chữ nham hiểm, mà dễ dàng đoạt giải quán quân. Nhậm Hàn đành đứng thứ hai, được ban giám khảo đánh giá là thiên thần và ma quỷ cùng tồn tại. Bây giờ nghĩ lại, Nhậm Hàn đạt á quân thực sự không hợp lý. Hắn thiên sứ ở chỗ nào? Đối với tôi mà nói, Nhậm Hàn lúc nào cũng chỉ toàn tính xem làm thế nào để đẩy tôi từng bước rơi xuống vực sâu ma quỷ. Mà giờ phút này, tôi ngoan ngoãn như thỏ trắng đứng trước mặt ma vương, giải thích tại sao đến tận hôm nay mới tới thăm bệnh. Dứt lời, tôi vụn trộm liếc mắt nhìn Nhậm Hàn. Nhậm ma vương đang trầm mặc, cuối cùng đành chắp tay trước ngực nói ra một câu mà tôi muốn nói nhất tối nay. Tôi không cần phải đền tiền thuốc men đúng không? Tuy là vì đuổi theo tôi nên mới bị thương, nhưng không phải là tôi bảo người đuổi theo, chắc là sẽ không bắt lỗi tôi phải không? Nghe vậy, Nhậm ma vương cười lạnh một tiếng, quay mặt lại. Cô đem được sao? Cô có biết vì cái chân gãy này mà ảnh hưởng đến bao nhiêu hợp đồng quảng cáo của tôi không? Tôi nghiện ngào chỉ sợ Nhậm ma vương chốt một câu. Cô cọ toilet cho tôi cả đời là được. Hợp đồng quảng cáo của công ty ít thì mấy chục nghìn, nhiều thì mấy trăm, thậm chí mấy triệu. Nếu Nhậm ma vương truy cứu thật, khỏi cần phải nghĩ, chắc chắn cũng không đền nổi. Vì thế, trước khi Nhậm ma vương mở miệng, tôi vội vàng nói. Như vậy đi, để Phó Tạm Nhận có thể sớm đứng lên được, tôi sẽ tới đây chăm sóc anh. Dứt lời, Nhậm ma vương hài lòng mắt cười không căm, nhưng vẫn giả vờ giả vịt xua tay. Như vậy nhiều khi không tốt, mặc dù một mình tôi quả thật không tự làm được hết mọi thứ, lại không muốn thuê người giúp việc, nhưng bệnh nhân cô dù gì cũng là một viên tập viên, như vậy có phiền cho cô không? Tôi lắc đầu ngoài ngoại, không phiền. Thật không? Nhậm ma vương lười biếng chấm cằm nhớ mắt. Không phải là tôi ép cô đâu đấy. Tôi lệ rơi đầy mặt, là tôi tự nguyện muốn chăm sóc anh vô điều kiện. Oh, mà Lady Gaga, cứ như vậy, trước cạm bẫy đã được sắp đặt của Nhậm ma vương, tôi bước từng bước một, cam tâm tình nguyện nhảy xuống hố. Hợp đồng có hiệu lực, bên A bạch nhân chăm sóc bên B, vô điều kiện cho tới khi nào hắn khỏi mới thôi. Bên B, Nhậm ma vương chỉ cần thoải mái nằm hưởng thụ sự chăm sóc là được. Mà chuyện đầu tiên tôi phải làm chính là tuân thủ chỉ thị của Nhậm ma vương, chuyển đến ở trong biệt thự, lấy lý do là gần để tiện chăm sóc. Rơi vào đường cùng, tôi tay trái cắp hành lý, tay phải ôm Ottoman trong một chiều nắng vàng rực rỡ, chuyển vào tẩm cung của Nhậm ma vương. Bởi vì tẩm cung ở chỗ hẻo lánh, rất nhiều tài xế taxi đều không muốn đến. Tôi liều chết ôm chân sáng sáng 3 ngày liền. Bà chị giàu sáng sáng có xe riêng, rốt cuộc cũng đồng ý làm lái xe cho tôi. Nhưng mà lúc chúng tôi từ lớn tới nhỏ đến biệt thự mới phát hiện sự tình có chút thay đổi. Lúc đó Ultraman đến nhà mới, hoàng hái chạy nhảy, ngó đông ngó tây tìm tung tích của Ma Vương gãy chân. Chợt nghe từ phòng ngủ nói khoáng truyền đến tiếng rên rỉ. À đủ ngu, nhẹ một chút cho tôi. Tôi đã nhẹ nhàng rồi. Này, cậu không được cử động, tôi không cho vào được. Nhưng mà đau. Đau cũng không được cử động à? Tôi nghĩ tôi ngu ngốc giống cậu chắc. Nghe thấy cuộc đối thoại ám muội của hai gã đàn ông, tôi với Sáng Sáng bốn mắt nhìn nhau, không thèm để ý đến đống teddy đầy trong phòng với Ultraman rón ra rón rén đến cửa phòng. À đau quá, cậu là đồ đại ngu ngốc. Đã báo được cử động, sắp được rồi. Mắt tôi rực sáng, kích động dựng đứng cái đuôi. Tôi chỉ biết nhận hàng là gay, là nữ vương phụ, nhưng hắn vẫn chưa chịu thừa nhận. Đêm nay tôi bắt quả tang Nguyên. Nghĩ kỹ, tôi bèn ổn định nhịp thở, mở cửa ra, thoáng chốc trái tim nhỏ bé tan nát. Nhậm Ma Vương ngồi trên giường, Tiểu Tiểu đang cầm cái chân hồi của hắn, hai bên bản thân đang nhẹ nhàng trong sáng đổi băng gạc. Hy vọng tan tành, tôi nghiến răng thầm lẩm nhẩm nguyền rủa 100 lần. Thấy thế, Sáng Sáng phía sau cũng hừ lạnh một tiếng, lắc mông làm bộ nói: đến nơi rồi, tôi về đây. Lời vừa dứt, Nhậm Ma Vương không mặn không nhạt hoa tha một tiếng. Tôi thoáng chốc ngồi ra, xem ra hôm nay Tiểu Tiểu tới đúng lúc như vậy cũng là do đại nhân Ma Vương cố ý sắp đặt. Nếu giải quyết xong vụ Sáng Sáng, tiền thưởng tháng này của tôi cũng sẽ được bảo vệ. Vì thế tôi lôi kéo Sáng Sáng từ đèn tới. Nhưng đây vội, chị làm lát xe cho em. Tối nay em sẽ nấu món gia truyền của nhà họ Bạch cho chị thưởng thức, ok? Sáng Sáng gửi từng ngón tay của tôi ra, cao ngạo nhìn về phía Nhậm Ma Vương hỏi: có cảm nhận bếp của anh mua bảo hiểm chưa? Tôi chớp mắt. Nghĩa là sao? Nhậm Ma Vương đưa nắm tay che miệng ho khụ khụ, nhìn ta nói: tối sáng sợ chưa kịp ăn món xa truyền, bếp đã cháy trước. Từ bao giờ mà hình tượng của tôi bị hủy hoại như vậy? Bên này Tiểu Tiểu gặp lại người trong lòng, ngược lại trở nên vô cùng trầm lặng, chỉ có đôi mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn Sáng Sáng chằm chằm. Tôi đang do dự không biết làm thế nào để đôi vợ chồng son vừa ngồi xuống nói chuyện tốt đẹp, chợt nghe Nhậm Ma Vương hạ chỉ thị: tôi nằm nhà dưỡng bệnh chán chết được, hiếm khi đông người nói nhiệt như hôm nay, tất cả là ăn cơm đi. Vút vút cầm, Ma Vương lại tiếp tục giảng ru: à quên mất, trong nhà không có nước tương. Bạch Ngưng, cô đẩy tôi ra ngoài tản bộ, thì mua ít nước tương. Vì thế, 10 phút sau, hai kẻ đi mua nước tương, ngồi ở hoa viên, dành căn phòng lại cho đôi vợ chồng so đang giận dỗi. Tôi thở dài: có tấm nhận, anh có thể nói cho tôi biết gần đây có chỗ nào bán nước tương không? Nói cho cùng thì cũng không nên thể tay không mà về được. Nhậm Hàng cười nghĩa: không có nước tương, nhưng đằng kia có chỗ bán đồ ăn chín, mua về là được rồi. Thật ra tôi cũng rất lo lắng cho mạng sống của cái bếp. Tôi đổ một hơi hộp, nhìn về phía biệt thự do gì, hai người bọn họ có thể tản ngồi được không? Anh đã nói nguyên nhân hôm đó Sáng Sáng từ chối với Tiểu Tiểu chưa? Nếu Tiểu Tiểu biết tất cả đều là do đại tiện gây họa, cũng không hay cho lắm, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng người đẹp Sáng Sáng mất. Nhậm Hàng liếc mắt, thể hiện thái độ: vừa nhìn là biết cô chưa yêu bao giờ, nói: Cần giải thích à? Chỉ cần Tiếu Tiểu thực sự thích Sáng Sáng, thì dù cô ấy có thích tiền của cậu ấy thật, cậu ấy cũng sẽ lừa mình dối người, làm yêu thân lao đầu vào lửa. Nghe vậy, tôi vô cùng giật mình, liên tưởng đến chuyện của tôi và Bắc Hi. Từ sau khi nghỉ đến hôm, hắn hôn mê, đến nay, tôi không thèm liếc qua hắn lấy một lần. Có phải điều này chứng tỏ tình cảm dành cho hắn chưa đủ lớn? Dừng một chút, tôi đột nhiên nhớ lại ra một vấn đề cực kỳ quan trọng, liền nghiêng đầu hỏi. Đúng rồi, Phó Tổng Nhận, sao anh biết hôm nay tôi sẽ đến đây với Sáng Sáng? Nhìn kiểu gì thì bữa hôm nay cũng giống một âm mưu, nói là ngẫu nhiên, đến cả Ultraman cũng không tin. Nghe xong lời này, Minh Ma Vương bí hiểm nhếch môi, ngồi trên xa lăng cười lên báo, tham ai bằng. Bạch Nguyên, cô có từng nghe qua thành ngữ này không? Hả? Thành ngữ gì? Chưa bói đã biết. Không phải. Đại trí giả ngu. Không phải. Là tâm hữu linh tê. Tôi bị cái giọng kéo dài ghê tởm của nhà ma vương làm cho nổi da gà. Ám muội quá là ám muội. Chuyện sống chung đã quá có thể tưởng tượng rồi. Còn có cực kỳ vừa xuất hiện đã lại biến mất. Thật ra tôi cũng đang liên tưởng đến một thành ngữ bốn chữ: trăm phương ngàn kế. Nhà ma vương, người trăm phương ngàn kế chịu ta vào tẩm cung của ngươi, rốt cuộc là muốn ám chỉ cái gì?